Chương 530, phi thường xuất sắc ảnh phân thân. Thật không có nghĩ đến chính mình phân thân đi ra ba cái kia ảnh phân thân thực lực lại có thể cường đại tới mức này, vừa mới bắt đầu ta còn thật không có tin tưởng bọn họ có thể kéo bao lâu thời gian đâu, nhưng là bây giờ xem ra bọn họ thật sự chính là ngoài ta ý liệu đâu, chẳng những kiên trì thời gian rất lâu, hơn nữa đem chàng địa thượng địch nhân giết chỉ còn lại có 6 cái, thật sự chính là không dễ dàng. Làm ảnh phân thân bọn họ thật là phi thường xuất sắc. Mị sổ tịt khi nhìn đến chàng địa thượng cái kia ảnh phân thân lại một lần nữa cùng địch nhân giao bắt đầu tay sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ta mị sổ tịt mới vừa phân ra tới 3 cái ảnh phân thân về sau liền tới ngay đến rồi cả si bọn họ nơi đây. Ở trong một đoạn thời gian này, mị sổ tịt thể lực đã gần như hoàn toàn khôi phục, đồng thời trong cơ thể trả cờ dạ đã khôi phục được đỉnh phong. Hơn nữa Mị Sổ Tịt mới vừa ở trong giới chỉ cùng nhân bản thể đối luyện trong chốc lát, cho nên thực lực của hắn bây giờ lại tăng trưởng thêm một điểm. Một hồi chứng kiến tình huống không đúng thời điểm, ta liền lập tức xuất thủ, nhất định đừng lại để cuối cùng một cái ảnh phân thân đã xảy ra chuyện không đúng, coi như hắn chết cũng không có chuyện gì, hắn là nói phân thân sao chết sau đó còn có thể tiến vào cái kia cái thế giới, ở cái kia cái trong thế giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại có thể khôi phục đến đỉnh phong cha NG Tha Y, chờ sau đó một lần vẫn có thể đem triệu hoán đi ra. Mị Sổ Tịt đang nhìn đã cùng địch nhân giao bắt đầu tay. Chính là cái kia ảnh phân thân, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hai người các ngươi từ bên trái vây quanh, hai người các ngươi từ bên phải mặt bao vây, hai người chúng ta từ chính diện công kích hắn, ta cũng không tin chúng ta từ ba phương hướng đồng thời công kích hắn. Hắn còn không chết, địch nhân ở cùng Mị Sổ Tịt ảnh phân thân sau khi giao thủ rút lui khỏi đến rồi một bên, sau đó liền đối với bên cạnh đồng đội nói rằng, loại này tả hữu trước vây quanh phương pháp, đối phó một người thật là một cái tốt vô cùng biện pháp. Mới vừa nói chuyện tên địch nhân kia đang nói xong nói sau đó, hắn các đồng đội trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó nhanh chóng hướng Mị Sổ Tịt nhân bản thể bên kia vọt tới. Bọn họ hoàn toàn là dựa theo cái kia nhị giả mới vừa nói hành động. Trong đó hai gã địch nhân ở Mị Sổ Tịt ảnh phân thân bên phải vọt tới, còn có hai người từ Mị Sổ Tịt ảnh phân thân bên vọt tới, cuối cùng mới vừa nói chuyện cái kia nhị giả cùng một người khác từ Mị Sổ Tịt ảnh phân thân đang phía trước hướng hắn công kích tới. Không nghĩ tới bọn họ vào lúc này dĩ nhiên sử dụng ra loại chiến thuật này, thật sự chính là đê tiện, hạ lưu. Loại chiến thuật này đối phó một người người kia thật là không có nửa điểm biện pháp, coi như hắn từ phía sau rút khỏi đi đến cuối cùng vẫn là sẽ bị bọn họ vây quanh. Đủ trí hạ ịt trịa khi nhìn đến địch nhân sử dụng ra loại chiến thuật này sau đó, sẽ nhỏ giọng đối với bên cạnh Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt nghe được cụ trí hạ ịt trịa lời nói sau đó nhìn dưới những địch nhân kia, sau đó khẽ gật đầu một cái, theo phía sau nói ra, đích xác tựa như ngươi mới vừa nói như vậy. Loại chiến thuật này đối phó một người thật là phi thường dùng được, nhưng là bọn họ dường như quên mất đối thủ của bọn họ là gia tộc Hyuga. Gia tộc Hyuga có một tốt vô cùng nhẫn thuật, hắn có thể đủ khắc chế loại chiến thuật này. Uchiha Itachi nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói sau đó trong nháy mắt hiểu rõ ra, đúng à, nghe ngươi. Vừa nói như vậy ta trong nháy mắt đã biết, ngươi thật giống như còn có thể một cái nhẫn thuật, gọi là xoay chuyển trời đất ta không thể không nói. Ngươi bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất đối phó loại chiến thuật này thật sự chính là phi thường dùng được đây này, không phải quản bọn họ từ phương hướng nào đối với ngươi tiến hành công kích, ngươi cũng có thể toàn bộ để đỡ được, đồng thời đem bọn họ bắn ngược đi ra ngoài. Uchiha Itachi mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng.